Chương 300, đường lao ra tử về nước. Hạ Nhược Phi trở lại nguyên không gian, đem những cái kia rau dưa hạt giống từ cánh hoa dung dịch bên trong mò đi ra, phân loại địa ngã vào từng khối vải tợ lặt tiệp trên phơi. Sau đó hắn chính mình thì lại hơi suy nghi rời đi linh đổ không gian. Đi tới ngoại giới đã gần như là chạm vạng 5 giờ. Hạ Nhược Phi đi phòng vệ sinh tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, đổi sạch sẽ quần áo về sau đi xuống lầu. Hắn mở ra xe tỉ cả đến trong vườn trái cây quay một vòng, tao thiết thụ bọn họ đã sớm đem cây ăn quả đều loại tốt. Hạ Nhược Phi nhìn từng dãy bây giờ nhìn lại còn có chút thưa thất quả vài cây, phảng phất nhìn thấy mùa hè sang năm. Từng dãy cành lá xun xuê quả vải trên cây treo đầy từng chuỗi đỏ ngầu lớn quả vải tình cảnh. Hắn sau khi xuống xe ở vườn trái cây quay một vòng, nhìn thấy quả vải cây giống lá cây trên đều mang theo giọt nước mưa, biết Tào Thiết Thụ khẳng định dựa theo tự mình dặn dò, đang trồng xong cây về sau liền mở ra tới hệ thống, cho quả vải cây giống tới nước. Hạ Nhược Phi cu nở dê yên tâm, lái xe về tới biệt thự. Diệp Lăng Vân đã làm xong cơm tối, thấy Hạ Nhược Phi trở về, vội vã bắt chuyện hắn ăn cơm. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Diệp Lăng Vân mang theo tạp dề dáng vẻ, nghĩ thầm luôn để Diệp Lăng Vân khách tới xuyên đầu bếp cũng không phải một chuyện, tốt nhất vẫn là phải mời cái bảo mẫu. Bằng không hiện tại Diệp Lăng Vân không chỉ muốn chuẩn bị một ngày ba bữa, hơn nữa còn rất tự giác rất chịu khó địa quét tước biệt thự vệ sinh, phải biết biệt thự cũng không nhỏ, làm một lần vệ sinh vẫn là thật mệt mỏi, lại nói hắn xin mời Diệp Lăng Vân lại đây là phụ trách công tác bảo an, không phải chăm sóc Nga Y Kha cờ thường sinh hoạt thường ngày. Bất quá Hạ Nhược Phi xác thực không quá quen thuộc cùng người khác ở cùng một chỗ, hơn nữa hắn còn có linh đồ bức tranh cái này không thể để cho bất kỳ người biết bí mật, cho nên muốn vẫn là lại chờ một đoạn thời gian, bên kia công nhân nhà trọ xây xong về sau lại mời bảo mẫu. Ngược lại biệt thự cách công nhân nhà trọ cũng không coi là xa xôi, đến thời điểm đem bảo mẫu sắp xếp ở bên kia, bình thường lại đây làm vệ sinh. Làm cơm, cái gì cu nở dê rất thuận tiện. Hai người đối với hướng về mà ngồi, Hạ Nhược Phi vừa ăn cơm vừa nói, Lăng Vân, lần trước ta để ngươi xem xét mấy cái bảo vệ nhân viên sự tình, hiện tại tiến triển thế nào rồi Hạ ca, công việc bây giờ cũng không nhiều, ta một người giải quyết được. Diệp Lăng Vân nói ra, Hạ Nhược Phi vừa nghe liền đem bát ăn cơm buông xuống, nghiêm túc nói ra, Lăng Vân, đây không phải bận bịu không giải quyết được vấn đề. Công ty hiện nay phát triển rất nhanh, bảo an bộ khối này không thể vĩnh viễn là người một cái chỉ huy một mình, sớm muộn muốn vời tiến vào càng ngày càng nhiều nhân, chúng ta hiện tại nên bắt tay bồi dưỡng nòng cốt thành viên nòng cốt, tương lai bảo an bộ trừ người ra, nên còn muốn có một ít đắc lực trung tầng nòng cốt, vì lẽ đó chiêu thu mấy cái tin tưởng. Được, nghiệp vụ năng lực mạnh, tốt nhất cũng là xuất ngũ quân nhân công nhân, là phi thường tất yếu. Diệp Lăng Vân nghe xong Hạ Nhược Phi, hơi ngượng ngùng mà nói ra, ta biết rồi, Hạ ca. Lần trước ngươi nói về sau ta liền liên lạc quá mấy cái chiến hữu, bất quá ta muốn bên này ta một người tạm thời cũng có thể hành, sẽ không có làm sao thúc bọn họ vậy ngươi bắt một ít chặt chẽ đi. Hạ Nhược Phi nói, chuyện này đừng kéo. Rõ Hạ Nhược Phi biết Diệp Lăng Vân cũng là muốn cho mình tiết kiệm chi, không hề là muốn cố ý kéo dài không làm, vì lẽ đó cũng không có trách cứ hắn, sau khi nói xong liền tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cơm tối trở về phòng, Hạ Nhược Phi liền mở máy vi tính ra lên mạng đi sưu tầm sơn đông lớn anh đào cây giống, chuẩn bị mua trên mạng một nhóm cây giống trở về. Mặt khác hắn còn muốn tra tìm một ít tư liệu, suy nghĩ tỉ mỉ nông trường ngư đường phải nuôi chút gì cá. Trên nguyên tắc vẫn là đi tinh phẩm con đường, khẳng định là muốn lựa chọn đối lập nuôi trồng độ khó lớn hơn nữa giá thị trường cao cá. Ngay ở Hạ Nhược Phi ở Internet tuần tra tư liệu thời điểm, Lương Tể Siêu người một nhà QNZ đã đi tới thân thành phố Đông sân bay quốc tế. Ngày hôm nay Lương Tể Siêu biểu ra ra cơi truy hệ N bay quốc tế liền muốn đến thân thành sân bay quốc tế. Phụ thân của Lương Tể Siêu Lương Vệ Dân QNZ phi thường trọng thị, một nhà ba người tất cả trình diện đón tiếp. Trên thực tế ngày hôm nay đón tiếp cũng không chỉ Lương Tể Siêu người một nhà. Gia tộc thân thích đến rồi mười mấy. Trong đó Lương Tể Siêu đường thúc Lương Vệ Hoa cù nở dê đồng dạng là một nhà ba người đều đi tới sân bay. Ở một đám đón tiếp người bên trong, Lương Vệ Hoa là nhất đắc ý vô cùng một cái, trên mặt lộ ra không ức chế được ý cười. Hắn chính là Lương Tể Siêu nói cái kia cho lão gia tử tìm được một cây kim ti nam đại liêu thân thích. Lần này lão gia tử chính là nhìn thấy Lương Vệ Hoa gửi tới kim ti nam đại liêu hình ảnh về sau, mới quyết định chạy về quốc nội tới. bởi vậy cũng có thể thấy lão gia tử đối với khối này kim ti nam đại liêu coi trọng. Nếu như lão gia tử nhìn vật thật về sau rất hài lòng, Lương Vệ Hoa không thể nghi ngờ sẽ ở lão gia tử trong lòng thật to thêm điểm. Lão gia tử tên là Đường Hạc, tính ra là Lương Vệ Dân, Lương Vệ Hoa bọn họ bà nội cái kia đồng lứa bà con, phụ thân của Đường Hạc là bọn họ con bà nó biểu ca. Nói đến này quan hệ thân thích nhưng thật ra là có chút xa, chỉ có điều Đường lão gia tử cái kia đồng lứa sẽ không có thân thích của hắn, chỉ có Lương Vệ Dân bọn họ này một nhánh nhân số tương đối thịnh vượng. Hơn nữa Đường lão gia tử tuy rằng viễn phó hải ngoại, nhưng vẫn luôn ở trên kinh tế chống đỡ quốc nội duy nhất một nhánh thân thích, vì lẽ đó so với bình thường phương xa quan hệ thân thích muốn gần gũi nhiều. Đường lão gia tử ở Mỹ nước đánh liều mấy chục năm, dãy rơi xuống lớn như vậy. Gia nghiệp, hơn nữa ở Bắc Mỹ người Hoa trong vòng đều có chút danh tiếng, hắn thậm chí cưới tam phòng thái thái, nhưng cũng bởi vì thân thể nguyên nhân một mực vô hậu. Mà bây giờ của hắn ba cái thái thái đều đã không ở nhân thế, chính là tự mình một người cô độc, điều này cũng làm cho hắn càng thêm coi trọng quốc nội những này quan hệ thân thích. Nói cách khác, từ pháp luật đã nói, Đường lão gia tử mượn ET đô la Mỹ cấp bậc tài sản, ở hắn trăm năm sau đó sẽ từ quốc nội những này phương xa thân thích kế thừa. Đối với cái này Đường lão gia tử cũng không có không dám nói, hắn thậm chí công khai tuyên bố tự mình không biết học nước Mỹ có chút phú hào, đem khổng lồ tài sản quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Lão gia tử nguyên văn là, ta một phần một ly nhọc nhằn khổ sở dễ tới gia nghiệp, dựa vào cái gì muốn quên cho những cái kia người nước ngoài quốc nội những này thân thích cu nở dê rõ ràng trong lòng, bởi vậy đều là nghị trăm phương ngàn kế địa đòi lao ra tử niềm vui, bởi vì cuối cùng ai có thể phân đến tiền, có thể phân bao nhiêu tiền, hoàn toàn là lao ra tử chuyện một câu nói. Có thể làm cho lão gia tử ở trong di chúc thêm vào tên của chính mình, vậy tuyệt đối chính là một bút có thể bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý không lo to lớn của cải. Hơn nữa lần này lão gia tử về nước, QNZ chuyên môn nói rồi, muốn nhìn một chút quốc nội những này thân thích ca cờ vạn bối có hay không tương đối ưu tú, hắn tựa hồ có ý định mang cái gia tộc vạn bối đến nước Mỹ đi bồi dưỡng rèn luyện, tương lai từ từ tiếp nhận chuyện của công ty. Phải biết đô la Mỹ có thể chia cắt, bất động sản có thể chia cắt, cổ phần có thể chia cắt, nhưng công ty lại không thể chia năm xẻ bảy, tuy rằng có thể ủy thác chức nghiệp người quản lý, thế nhưng nếu như con cái nhà ai có thể bị lao ra tử coi trọng, tiến vào công ty tầng quản lý, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ở tương lai nắm giữ ưu thế thật lớn. Cái này cũng là Lương Vệ Dân, Lương Vệ Hoa bọn người phi thường coi trọng lao ra tử lần này về nước lữ trình một nguyên nhân trọng yếu. Bọn họ QNZ đều không hẹn mà cùng trên khu vực con của chính mình. Con trai của Lương Vệ Hoa Lương Hiểu Quân là đại học danh tiếng tốt nghiệp, hơn nữa còn đi nước Mỹ du học, đạt được công thương quản lý học thạc sĩ bạ học vị. Ở Mỹ du học trong lúc, Lương Hiểu Quân cùng Đường lão gia tử tự nhiên cũng là thường thường tiếp xúc, bởi vậy so sánh với đó hắn vẫn rất có ưu thế. Hơn nữa lần này Lương Vệ Hoa lại giành trước một bước, sớm hơn Lương Vệ Dân thay lão gia tử tìm được hắn một mực tha thiết ước mơ kim ti nam đại liêu, đây càng thêm để Lương Vệ Hoa cảm giác đắc ý vô cùng. Đoàn người ở sân bay chờ đợi thời điểm, Lương Vệ Hoa liền một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, và thân thích nhóm chậm rãi mà nói, Lương Hiểu Quân QNZ mang theo mỉm cười cùng các thân thích nói chuyện, phảng phất đã thành Đường lão gia tử tuyển chọn phó mỹ nhân tuyển như thế. Lương Hiểu Quân thỉnh thoảng còn biết dùng kiêu ngạo ánh mắt đảo qua Lương Tề Siêu, hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái, hiển nhiên QNZ cho là mình lần này phần thắng rất lớn. So sánh với đó, Lương Vệ Dân nhưng là mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng nhíu mày đến, có một loại một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy con trai của chính mình Lương Tề Siêu còn một bộ rừng rưng như không, không có tim không có phổi dáng vẻ, Lương Vệ Dân càng là có chút giận không chỗ phát tiết. Bất quá khi nhiều như vậy thân thích trước mặt, sĩ diện Lương Vệ Dân QNZ không thể nói răn dạy con trai của chính mình, cuối cùng chỉ có thể tự mình trong đó phụ thịu. Trên thực tế Lương Tề Siêu cũng không phải là hoàn toàn không để ý những này, chỉ bất quá hắn còn có cái đại bí mật, liền phụ thân Lương Vệ Dân đều không có nói, cái kia chính là Hạ Nhược Phi giúp hắn tìm được một khối càng to lớn hơn, phẩm chất tốt hơn kim ti nam giả đoán. Hắn tin tưởng có căn này kim ti nam giả đoán, Lương Vệ Hoa một nhà cái gọi là ưu thế khẳng định liền không còn sót lại chút gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, sân bay động thái lớn bình phong trên biểu hiện, từ New York bay tới thân thành trùy hệ nở bay quốc tế đã rơi xuống đất,